Chương 668, một ngày kết thúc. Sô cụ hào mỉ xạ kỷ cái kia lần lời nói mặc dù có chút không tốt, bất quá trong đó thố lộ tin tức cũng để cho Long Hy Thược mặt sinh ra mỉm cười. Sô cụ hào mỉ xạ kỷ tâm lý có thể có chút bất mãn chính mình như vậy hành vi, bất quá cái này cũng chỉ là cái mới đầu mà thôi. Long Hy Thược có thể không có quên thời gian sẽ bị hiệt thay đổi gì, kế đó còn rất nhiều thời gian có thể tiêu ma những thứ này được rồi. Nếu đã kinh đạt thành chung nhận thức, như vậy thì không muốn nghiêm mặt, ta yêu thích nhưng là cái kia khả ái hoạt bát sổ củ hảo nhìn sổ củ hảo mỉ xạ kỳ vẫn như cũ phức tạp sắc mặt, Long Hy Thược cười nhéo nhéo nàng gò má. Mà ở cái này khoảnh khắc, Long Hy Thược đối với nàng xưng hô cũng phát sinh biến hóa. Rất đau phất tay đánh nắm chính mình gương mặt tay, chấp nhận sổ củ hảo mỉ xạ kỳ cũng sẽ không nghiêm mặt, lập tức tức giận nhìn về phía Long Hy Thược, phô hiển thân là một cô thiếu nữ sở hữu sức sống. Ừ, lúc này mới phù hợp một cô thiếu nữ bộ dạng, phải giữ vững ở A vừa rồi chân mềm tay làm cho Long Hy Thược rất là cảm thán, bất quá hắn cũng không có tiếp tục như vậy thân mật động tác, hắn biết loại này thích hợp biểu hiện ra thân mật cử động một lần là được rồi, sinh ra lời nói sẽ khiến đối phương bất mãn, hơn nữa hắn còn có khác chiêu số có thể gần hơn cùng sổ cụ hảo giữa khoảng cách. Trở lại mấy khối món điểm tâm ngọt đi. Hiện tại ngươi này thuộc có thể không ở nơi này đầu kỳ sở hảo. Long Hy Thược rất tin tưởng sổ củ hảo cô nàng này thích ăn món điểm tâm ngọt. Này thuộc nhưng là không gì sánh được sùng bái sổ củ hảo mỹ xạ kỳ, đồng thời cũng gánh vác làm cho sổ củ hảo mỹ xạ kỳ càng thêm hoàn mỹ càng thêm khỏe mạnh trách nhiệm, mà sổ củ hảo mỹ xạ kỳ thuộc về cái loại này dễ dàng mập thể chất. Cho nên món điểm tâm ngọt số lượng cũng vẫn chịu đến khống chế. Long Hy Thược nhưng là biết muốn làm cho thiếu nữ khắc phục cửa xạ chi dục cũng không phải là một món đơn giản sự tình á, quả nhiên đang nghe Long Hy Thược kiến nghị sau đó. Sổ cụ con mắt một lát liền sáng lên giường như thấy thức ăn mặn mèo một dạng con mắt trợn tròn, bất quá lập tức liền mở đi đi, khuôn mặt cũng tận là áo nào thần sắc. Nhưng là, nếu như vậy, sẽ thành mập nhìn một chút vóc người của mình lại nhìn một chút mặt bàn món điểm tâm ngọn, sổ cụ hảo vẫn còn có chút do dự. Được rồi. Đây đối với sổ củ hảo mỹ xạ kỳ mà nói cũng không phải là cái gì về khó. Thế nhưng làm một thích trưng diện thiếu nữ đối với mình vóc người cũng là cực kỳ coi trọng, cho nên lúc này sổ củ hảo mỹ xạ kỳ làm khó, chần chờ thật lâu cũng không có làm ra quyết định. Yên tâm đi, cứ như vậy một lần tin tưởng sẽ không thay đổi hình, hơn nữa ta có chủng năng lực sẽ để cho ngươi không hề vì ăn món điểm tâm ngọt lo lắng trở nên béo, đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi phát dục nha lúc này. Long Hy Thược thời cơ chuẩn xác xuất thủ, miễn trừ thiếu nữ buồn phiền ở nhà, trong giọng nói ở vô hình trong lúc đó cũng mang theo nhàn nhạt dụ hoặc. Thật vậy chăng vừa nghĩ tới mình có thể tùy tiện ăn này yêu thích món điểm tâm ngọt, cũng không cần gánh tâm thể chất biến mập vấn đề. Sổ cụ hoặc kích động bắt được Long Hy Thược tay, gương mặt ước ao an tâm đi, loại này sự tình ta không cần phải lừa dối ngươi. Một mặt cảm thụ được tay nhỏ bé chân mềm da thịt, Long Hy Thược một mặt an ủi vô cùng kích động thiếu nữ. Đồng thời trong lòng cũng hơi cảm thán, coi như là lẹ vẹo năm năng lực giả, coi như là thông hiểu lòng người, nàng cũng cuối cùng là cô gái á như vậy cũng quá được rồi á vừa rồi bởi kích động cũng không có chú ý tới mình động tác, các loại chờ chứng kiến Long Hy Thược cái kia tự tiếu phi tiếu nhãn thần sau đó, sổ cụ hào đột nhiên ý thức trong tay của mình dường như bắt được cái gì, trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt bao phủ đỏ ửng, đồng thời cũng vội vàng thu tay về. Ha ha! Thật đúng là dáng vẻ khả ái đây chứng kiến sổ cụ háo bộ dáng này, Long Hy Thược một mặt không chút do dự ca ngợi lấy, một mặt nhân cơ hội tự tay phủ nàng gò má, nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt của, cảm thụ được nàng cái kia so với Hải Nhi còn nhỏ hơn non da thịt. Mà lần này Long Hy Thược động tác thực phong cũng không có ngăn cản, đối với Long Hy Thược ca ngợi chỉ là có chút xấu hổ cúi đầu. Một bữa cơm đến, Long Hy Thược cùng thực đỉnh quan hệ kéo gần rất nhiều. Lần đầu làm được như vậy thì đã kinh làm cho Long Hy Thược rất hài lòng, mặt khác Mỹ xạ cả Mỹ Sủ Dù cũng phi thường thỏa mãn. Ở ly khai thời điểm Mỹ xạ cả Mỹ Sủ Dù kiên trì muốn chính mình tiền trả, Long Hy Thược cũng không có cự tuyệt, tuy là không kém số tiền này, giống như sổ củ hoặc là Mỹ cổ tỏ đẳng cấp này phụ có thể là rất cao. Thế nhưng dù sao tuổi tác bày ở nơi đó, Mỹ xạ cả Mỹ Sủ Dù nói như thế nào đều là đại nhân. Không có khả năng làm cho Long Hy Thược những học sinh này tiêu tiền. Ra nhà hàng, lui tới các du khách khuôn mặt treo mỉm cười, một số người là bởi vì không kịp vào sân mà cảnh tượng vội vã. có chút tựa hồ là vận động viên học sinh thì ba hai kết bạn đi ở đường, hoặc là cùng người nhà bơi chung lãm, hưởng thụ trận này thịnh đại tế điện. Kế đó mấy người lần nữa trở lại sẽ vẫn THMIST, Long Hy Thược có thể không có quên hắn hôm nay tới mục đích, một buổi trưa bởi vì sinh ra thực phong cả dù mỉ cầm, chọn quần áo công tác liền phá lệ trở nên dài dằng dặc mà phức tạp, bất quá ở cuối cùng cũng mỗi người đều chọn lựa vài món. Mỹ cổ tỏ vẫn như cũ đi ấu nhi hướng phong cách, sổ cụ thì là chọn lựa một chút rất khả ái phục sức, còn như lộ ra, ở Long Hy Thược cường liệt yêu cầu, cũng bị vội và tuyển vài món hưu nhàn phục sức. Là mấy người lần nữa từ sệ vẩn THMIST ra tới thời điểm, sắc trời đã kinh hôn ám đi, nắng chiều quang huy phơi nắng rơi vào phố, mông một tầng ánh sáng màu vàng, hơn nữa đại bá tinh tế ngày thứ hai tái sự cũng kết thúc, các rốt cục có thể tận tình chơi đùa. Kèm theo đầy trời tinh quang, thành phố học viện lúc này hoàn toàn chính là một cái quang vòng xoáy, vô số đèn nghe ông đem ngày mùa thu đêm không chiếu lượng. Cùng ban ngày so sánh với, lúc này bất chút thi đấu thể thao mùi vị. Tuy là rất vui vẻ, thế nhưng hiện tại cũng là lúc chia tay. Mị xạ cả mị sủ dù ở đại học bên kia khóa để còn chưa hoàn thành, chỉ là xin nghỉ vài ngày kỳ mà thôi, mà hôm nay nàng liền phải đi về, mị cổ tỏ miệng không nói. Nhưng tâm lý tự nhiên rất là không nỡ. Mị xạ cả mị sủ rủ nhưng thật ra không có nhiều như vậy đa sầu đa cảm. Chứng kiến nữ nhi ở chỗ này sinh sống rất thoải mái, nàng đã kinh rất an ủi. Huống chi lần này còn chứng kiến nữ nhi nam bằng hữu, vậy cũng là hết ý kinh hỉ. Vì vậy mặc dù là mã muốn phân biệt, mị xạ cả mị sủ rủ cảm giác không có gì đáng giá nàng đi thương cảm địa phương. Dù sao nàng lần này tới đến ạ cả đệ mị city mục đích đã đạt đến. À cả đệ Mỹ City cùng ngoại giới cửa thông đạo chỗ, Mỹ xạ cả Mỹ sủ rủ cả rủ Mỹ cầm mẫu nữ ở bên kia nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì, Long Hy Thược cùng lộ dạ tự giác xa xa đứng ở một bên, cho hai mẹ con này lưu nguyên vẹn không gian. Sô Cụ thập từ lúc ra sẽ vẩn THMIST thời điểm liền cáo biệt, lúc này lộ dạ mới có thể cùng Long Hy Thược tiến hành nói chuyện với nhau. Hôm nay cảm giác thế nào dạ phong gió đêm thổi bay cũng để cho ạ cả đệ Mỹ City nóng bức bầu không khí hòa tan một chút, Long Hy Thược dối người, dựa vào ở bên cạnh rào chắn. Tuy là mệt chết đi, nhưng không thể không nói giống như hôm nay như vậy đàm luận lời nói đã lâu cũng không có tiến hành rồi, làm sao nhìn ngươi như vậy dáng vẻ cao hứng, cô gái kia ngươi tới tay lộ dạ tuy là một mực cùng Mỹ xạ cả Mỹ sụ rủ trò chuyện với nhau, nhưng nàng cũng không có quên Long Hy Thược. Thỉnh thoảng cũng quan tâm một Long Hy Thược động tĩnh bên kia. Còn không có đây bất quá cũng sắp. Long Hy Thược thở dài một cái, bất quá rất nhanh khuôn mặt lần nữa toát ra quỷ dị tiếu dung. Thành công lời nói, một cái phỏng chừng sẽ phải là ta đi lộ dạ tự rêu cười cười, nhìn một chút bên cạnh Long Hy Thược sau đó ở túi đầu nhìn trong tay này y hề phục, thần tình phức tạp.